Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 893, mỏ linh thạch. Góc truyện audio.com. Cửu đầu long thấy lục thần không có trực tiếp bằng lòng. Vội vàng nói, nguyên thần không nên hiểu lầm. Bọn họ cũng là vì ma thú bộ tộc chết trận. Chúng ta chỉ muốn đem bọn họ an táng. Bây giờ chúng ta bộ tộc gặp trọng thương. Đã vô tâm tranh phách. Nếu như nguyên thần vẫn chưa yên tâm, chúng ta có thể đem thú đan lưu lại. Chỉ đem đi nhục thân thi thể. Nếu như ngay cả thú đan đều lưu lại, cái kia lục thần ngược lại là có thể yên tâm. Thú đan ta lưu lại, thi thể các ngươi mang đi. Lục thần đạm nhiên nói rằng, đa tạ nguyên thần thành toàn. Cửu đầu long làm người ta kéo đi tứ thiên vương cùng ma thú chí tôn thi thể. Đem 5 miếng linh đan giao cho lục thần. Như nguyên thần tới ma thú xào huyệt, ta sẽ tướng hồn khế cùng bảo vật cùng nhau dâng lên. Lục thần từ chối cho ý kiến. Chí tôn đã chết, ma thú đại quân mất đi chủ soái. Trận chiến này đã không có chút ý nghĩa nào. Ma thú thất tướng nhanh chóng dẫn dắt đại quân. Hạo hạo đãng đãng rút lui Ly Đông Nhạc Bình Nguyên. Lúc này, thú nhỏ bọn họ rốt cục hoàn thành lục thần giao cho bọn họ nhiệm vụ. Lại nói tiếp vài tên viễn cổ chiến thần chết so với tứ thiên vương cùng ma thú chí tôn thảm hại hơn. Cái kia ngũ đại chiến thần bị Hắc Kỳ Lân vĩnh hằng trong tối lan đến. Nguyên bổn đã thụ thương. Gặp lại thú thần, tiểu mao đoàn cùng tiến hóa ra linh trí tiểu nguyên. Đã khó có thể địch nổi. Nhất là rơi vào tiểu mao đoàn trên tay. Tuyệt đối là không có gì hay trái cây ăn. Tử trạng thê thảm, đơn bản địa chứng kiến những cái này không ai bì nổi chiến thần. Như từng bãi bùn nhão tựa như té trên mặt đất. Từng cái trợn tròn đôi mắt, bọn họ sống lại đều là lấy đơn bản địa sinh mệnh làm giá. Ở trong mắt bọn hắn, đơn bản địa căn bản cũng không phải là người. Chỉ là bọn hắn sống lại công cụ. Từ một điểm này đi lên nói, bọn họ cùng ma thú lại có cái gì bất đồng. Nguyên thần rốt cục giúp chúng ta báo thù. Chết tốt lắm, từ nay về sau, xem ai còn xem không cầm đơn bản địa làm người xem. Tu tiên đại quân chứng kiến duy ngã độc cuồng đi hướng bọn họ thời điểm. Lúc này bọn họ mới nhớ, cái này duy ngã độc cuồng. Cũng không phải là đại biểu bọn họ cùng ma thú đại quân đánh một trận. Toàn bộ chiến trường, muốn nói chân chính an toàn, chỉ có đơn bản địa bên kia. Lúc này trong đại quân chín thành nhân đều nằm ở suy yếu. Trạng thái, không hề chiến lực, hắn sẽ giết chúng ta a quảng cáo. Có thể xem ở giao đế mặt mũi bên trên. Hắn biết thủ hạ lưu tình. Trước đây thần ma đại chiến, 7 thần sống sót, nguyên thần vẫn lạc, có thể 3000 năm phía sau. 7 thần vẫn lạc, chỉ còn lại có nguyên thần một người. Cái này, đây thật là phong thủy luân lưu truyền. Hắn đứa con trai kia cùng 2 con chiến sủng cũng đã phi thường khủng bố. Cộng thêm hắn, xong, đúng vào lúc này, lục thần đứng ở tu tiên đại quân trước. Hồng nói rằng, kể từ hôm nay, ngoại trừ Đông Nhạc Quốc, các ngươi còn lại lục quốc người nào còn dám khi dễ đơn bản địa. Ta tất tàn sát chi. Nghe được câu này, lục quốc quốc quân sắc mặt âm tình bất định, thất quốc liên quân mấy ngàn vạn. Đối mặt duy ngã độc cuồng một người uy hiếp, dĩ nhiên không một người dám nói một chữ không. Một người tàn sát một quốc gia, đặt ở trên người người khác. Nói ra đều không người tin tưởng, nhưng là từ duy ngã độc cuồng nói ra, hiện trường lại không ai hoài nghi. Mặt khác, ngũ trọng thiên bản đồ một lần nữa phân chia, trọng hoa bản đồ, lục quốc quốc quân hai mặt nhìn nhau. Đây chính là di chuyển cùng căn cơ chuyện. Cái kia, xin hỏi nguyên thần, bản đồ sẽ như thế nào phân chia? Đại hoang quốc quân cẩn thận hỏi, chờ ta thông báo. Lục thần lạnh nhạt nói, sau đó nhìn về phía đám người. Làm sao, nhưng là đối với ta trọng hoa bản đồ có dị nghị. Đâu chỉ có dị nghị, quả thực dị nghị lớn. Bất quá lục quốc quân từ với nhau trong mắt, đều thấy được một dạng thần tình. Có thành kiến cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Toàn bộ từ nguyên thần định đoạt. Bọn ta không có dị nghị. Lục thần thỏa mãn gật đầu. Cô Phi lắc đầu, không ngừng cảm thán. Quá bá đạo a, những quốc quân đó bị ngươi ca sợ đến rắm cũng không dám thả một cái. Gì gì, ngươi ca cũng quá nghiêu. Mặc kệ cái gì cường giả vô số. Hắn đến đâu đều là mạnh nhất cái kia. Lục Di vẻ mặt kiêu ngạo. Đó là đương nhiên, hắn là ca ca của ta. Chấm, Trấn Quốc Yên Nhiên thì không cho là đúng. Cô Phi, nói hình như ngươi là ngày đầu tiên biết hắn giống nhau. Hắn lần này không có lại giết vài cái quốc quân. Đã coi là khai ân. Đông Phương Kỵ cảm thán nói. Tên kia, ngươi có thể trông cậy vào chỉ có một chút. Chính là hy vọng có thể với hắn đứng ở đồng nhất lập trường. Khá tốt chúng ta với hắn là bằng hữu. Đại chiến hành quân lặng lẽ. Các quốc gia quốc quân vẫn còn ở Đông Nhạc quốc đợi nguyên thần cuối cùng thông báo. Lập tức Ngũ Trọng Thiên liền muốn trọng hoa bản đồ. Nhưng bây giờ ai cũng không biết kết quả cuối cùng. Mà nhưng vào lúc này, Lạc Giao mới nhận được tin tức. Duy Ngã Độc Cuồng căn bản cũng không có trở lại Đông Nhạc quốc. Đại chiến sau khi kết thúc, người khác đã không thấy tăm hơi. Lạc Giao vốn là có thật nhiều liền muốn nói với hắn. Kết quả liền bóng người đã không còn. Hắn ngay cả mình đồng hương đều không qua tới gặp một mặt. Cái gia hỏa này, thương thế của hắn đều vẫn chưa hoàn toàn tốt. Liền không thể không cho người ta lo lắng sao? Nhân gia, tới báo tin sĩ binh sửng sốt một chút. Đây là Giao Đế sao? Giao Đế trước đây có lẽ sẽ không nói hai chữ này. Đông Nhạc quốc phía Nam Tùng Lâm. Lục thần đang mang theo thú nhỏ chạy đi. Thú nhỏ, những thứ này thú đan cho ngươi. Lục thần đem một cái túi tiền ném cái thú thần. Phụ thân, ngươi không phải cũng muốn đề thăng vạn vật huyết mạch sao? Những thứ này thú đan còn là chính mình giữ đi. Tiểu thú thần nói rằng. Lục thần lắc đầu. Ta hiện tại nhục thân vĩnh cửu bị hao tổn. Đề thăng vạn vật huyết mạch hiệu quả cũng không phải quá tốt. Người trước dùng A, nói. Lục thần quay đầu nhìn về phía thú thần. Ta nói thú nhỏ, ngươi có thể hay không đừng gọi phụ thân. Như ngươi vậy gọi rất dễ dàng tìm không đến lão bà. Nhưng là phụ thân, ta chỉ có ngươi một người thân. Nếu như ngươi cũng ghét bỏ ta mà nói. Thú nhỏ liền không có người thân. Lục thần trợn to hai mắt. Cái gia hỏa này lại đem chiêu này ra. Ta không có ghét bỏ ngươi. Được rồi, phụ thân liền phụ thân a, bất quá nghe không tự nhiên. Gọi cha a, được rồi cha. Thú nhỏ nhất thời vui vẻ. Quảng cáo, lục thần lắc đầu, nên xưng hô việc này xem ra là không vui. Tìm một chỗ ngồi xuống tới nghỉ ngơi. Lục thần lấy ra, mở lại Ngũ Trọng Thiên. Quét thường tấm kia bản đồ. Bản đồ biểu hiện vị trí. Hẳn là ở Tây Vương Quốc, Đại Hoang Tư Quốc trong Nam Cực Quốc, Bồng Lai Quốc Tam Quốc tiếp giáp khu vực. Đại Hoàng, chúng ta đã đến phụ cận đây. Ngươi có thể tìm được linh mạch mỏ sao? Lục thần gọi ra Đại Hoàng. Gâu gâu gâu, còn lại cụ thể định vị. Giao cho Đại Hoàng thì tốt rồi. Một đường theo Đại Hoàng. Mấy giờ phía sau? Lục thần đám người đã tới một mảnh hoang vu vùng núi. Nơi đây sơn thế đầu tiễu. Trên núi thảm thực vật thưa thớt. Thổ địa cằn cỗi khô ráo. Từ hình dạng bề mặt trái đất đến xem. Bề mặt, quả đất phải có không phải tiềm tầng nham thạch. Bất lợi cho thu hoạch sinh trưởng. Có thể cũng là bởi vì như vậy. Nơi đây mới, chỉ có, không có người nào ở lại. Mỏ linh thạch cùng linh mạch bất đồng. Linh thạch tuy nói ẩn chứa đại lượng linh khí, chỉ là bị khóa ở trong linh thạch, tiêu tán cực kỳ thong thả, cho nên sẽ không muốn linh mạch như vậy. Chu vi linh khí tràn đầy. Bản đồ biểu hiện chính là khu vực này. Phạm vi rất lớn, hầu như 1/4 vùng núi đều ở đây đánh dấu trong phạm vi. Đối mặt trước mắt một tòa 200 mét cao ngọn núi. Lục thần rút ra thần ma vô cực kiếm, biến ảo linh thần pháo, thần ma cộng sinh, mãnh hổ hạ sơn, hỏa lực áp chế, phá cho ta, chấm, rầm rầm rầm rầm, một hồi cuồng oanh lạm tạc, đại lượng linh năng pháo điên cuồng oanh kích sơn thể. Ở mấy vòng oanh tạc phía sau, ngọn núi nhỏ này trực tiếp bị tạc bình, lộ ra một cái hố to. Lục thần đi tới hố to trước, đi xuống nhìn thoáng qua, nhất thời mừng rỡ như điên. Hắc hắc hắc hắc, cái này số lượng dự trữ, tuyệt đối là một mỏ dầu a, chuyện cẩu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cẩu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.